Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, động viên. Chương 110, động viên. Một cỗ bốn vòng chiến xa từ trong bầu trời đêm nhanh như tên bắn mà vụt qua, cuối cùng đem rơi vào một tòa trước biệt thự trên bãi đáp máy bay. Biệt thự này chỉ là lâu thể, chiếm diện tích liền vượt qua 1.000 mét vuông. Trừ cái đó ra còn có được một cái trồng đầy các loại quý báu hoa cỏ, sân nhỏ, sân bay, bể bơi, ga ra, tầng ngầm, mọi thứ đều đủ. Cách đó không xa còn có một cái tư nhân bến tàu. Một người mặc áo ngủ nữ nhân ngay tại trên lầu tư nhân trong quán bar uống vào rượu đỏ. Kết quả sau một khắc chỉ thấy mình cửa phòng bị người cho đẩy ra. Nhìn người tới chớp mắt, trên mặt của nàng viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Thật có lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Pluto, chỉ là tình huống khẩn cấp. Chúng ta muốn mượn chỗ ở của ngươi dùng một chút. Chủ yếu là chúng ta rất khó tìm đến so ngươi nơi này càng lớn lại không bị quấy rầy địa phương. Hắc dạ nữ thần mở miệng nói. Tên là Pluto nữ nhân nắm thật chặt áo ngủ áo miệng. Bị người như thế tùy tiện xâm nhập, nàng đương nhiên cao hứng không nổi. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng từ trên mặt gạt ra một cái tiếu dung đến. Nhất là làm nàng nhìn thấy hắc dạ nữ thần đi theo phía sau mấy người về sau. Gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá không biết các ngươi cho ta mượn cái này địa phương nhỏ muốn làm gì. Triệu tập mọi người, triệu tập mọi người. Làm gì? Các ngươi muốn ở chỗ này khai phái đúng không? Không, ở chỗ này thảo luận như thế nào mới có thể sinh tồn được. Cứu vớt thế giới, Anubi nói. Cứu vớt thế giới, ếch, các ngươi là đang quay The Avengers 5 sao? Vậy ta nói các ngươi đội hình thật đúng là rất không tệ. Không, chúng ta là nghiêm túc. Sau đó tiến đến điện lực chi thần mở miệng nói. A. Pluto gương mặt trên minh hiển lộ ra chán ghét biểu lộ đến. Một cái tân thần, làm sao, hắn là tù binh của các ngươi sao? Không, hắn là đồng bạn của chúng ta. Chiến thần Ares nói, chúng ta bây giờ cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Làm cái gì? Pluto bị kinh đến, Ares luôn luôn là cũ thần bên trong chủ chiến phái. Sớm tại trận đại chiến này bắt đầu trước, hắn vẫn chủ trương một trận chiến này không thể tránh né. Đã như vậy, đánh sớm dù sao cũng so đánh trễ tốt, mà hắn đối tân thần thái độ cũng một mực cường ngạnh vô cùng. Cực kỳ kia tin tưởng đồng bạn hai chữ sẽ bị hắn cùng tân thần những tên kia liên hệ với nhau. Kết quả những người khác vẫn chưa trả lời, liền nghe được kéo dài trầm thấp tiếng kèn vang lên. Hết thảy 4 tiếng, 2 dài 2 ngắn, hiệu âm thanh bên trong tràn đầy chiến sự tiến đến trước khẩn trương cùng kiềm chế. Hai đồ, hắn cũng tới. Pluto triệt để trợn tròn mắt, còn tại ta mái nhà thổi lên hắn cái kia kèn lệnh. Hắn đây là muốn đem Bắc Âu chư thần đều gọi tới sao? Không chỉ là Bắc Âu chư thần. Về sau ta cùng Anubi cũng sẽ chia ra thông chi Hy Lạp cùng Ai Cập chư thần. Ares thần sắc nghiêm, túc nói, tân thần bên kia ta ở trên xe ngựa thời điểm cũng đã bắt đầu thông chi. Điện lực chi thần cũng nói bổ sung, các ngươi đây là định đem tất cả mọi người gọi tới sao? Thế nhưng là địch nhân đâu? Chờ một chút, Pluto nói đến đây giống là nghĩ đến cái gì? Đêm nay các ngươi không phải đi đối phó cái kia gọi là Trương Hằng nhân loại sao? Kết quả thế nào? Hắn đã chết, Anubi nói. Cho nên, ý vị này phiền phức của chúng ta cũng đã biến mất đúng không? Pluto đảo qua mọi người tại đây khuôn mặt, nhưng là cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng. Tương phản, biểu tình của tất cả mọi người đều lộ ra rất là ngưng trọng. Cái này khiến Pluto cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn không phải chúng ta giết. Đó là ai? Những nhân loại khác à? Không. Relie chủ nhân đã hoàn thành thần hàng. Triệt để cướp đoạt cỗ thân thể kia. Linh hồn của hắn cũng bị nghiền nát. Pluto ẩn ngơ, chén rượu trong tay cũng từ ngón tay trượt xuống, rơi xuống tại trên mặt thảm. Chúng ta cần lập tức triệu tập những người khác. Ares lặp lại lần nữa nói, thừa dịp tên kia vừa thoát khốn không lâu, mọi người cùng nhau liên thủ, còn có khả năng chiến thắng. Hắn sẽ lấy sợ hãi làm thức ăn, kéo thời gian càng dài, hắn lực lượng liền sẽ trở nên càng cường đại. Chư vị, Hắc Dạ nữ thần dùng bi thương giọng nói, thế giới tồn vong liền gánh vác tại trên người của chúng ta. Ngay tại hai đồ bọn người bắt đầu tay triệu tập chư thần thời điểm, khoảng cách biệt thự 1000 cây số bên ngoài nhựa plastic khuôn đúc gia công nhà máy bên trong, lại là có một trận hội nghị tác chiến đã đang trong quá trình tiến hành. Hội nghị nhân số không nhiều, đại khái chỉ có không đến 20 người. Chủ trì hội nghị chính là một người bí thư bộ dáng nữ nhân. Đẩy hạ kính mắt, thần sắc đàm định nói, ta tới trước cùng mọi người giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Chúng ta hôm qua phái đi ra gia nhập đuổi bắt đội người hiện tại đã toàn quân bị diệt. Mà lại ta hỏi cùng đi những nhà khác công hội, bọn hắn cùng bọn hắn người cũng đã mất đi liên hệ. Hiện tại người chơi bên này duy nhất tin tức là ngân sắc chi dực người chỉ huy ở buổi tối 0:49 phát ra, mọi người có thể mình nghe một chút. Thư ký bộ dáng nữ nhân nói xong ấn xuống bên người một đài. Máy ghi âm phát ra khóa, ghi âm ghi chép là một đoạn điện thoại trò chuyện. Không biết vì cái gì bên kia người lại là dừng lại 2 giây. Lúc này mới dùng khàn khàn tiếng nói. Đừng lại phái viện binh tới. Lặp lại, đừng lại phái viện binh tới. Hắn đến rồi, ai tới? Điện thoại đối diện giọng nữ hỏi. Nhưng mà một bên khác người lại là đã không nói thêm gì nữa. Sau đó liền là vệ tinh điện thoại rơi trên mặt đất thanh âm. Còn có dày đặc tiếng súng cùng tiếng gào thét. Liền phảng phất gọi điện thoại người xa vào đến một trận trong chém giết. Nhưng là cũng không lâu lắm. Liền lại truyền tới một tiếng hét thảm âm thanh. Về sau trong chướng bồng cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Bất quá lờ mờ còn có thể nghe được một chút bên ngoài lều tiếng súng cùng tiếng la giết. Bên trong phòng họp người đều nghe được rất chân thành. Thẳng đến ghi âm kết thúc, mới có một người mở miệng hỏi. Chúng ta người đâu? Chúng ta người có tin tức truyền về sao? Mặc dù thư ký bộ dáng nữ nhân trước đó đã nói qua đây là người chơi bên này duy nhất truyền về tin tức. Nhưng bên trong phòng họp người tựa hồ vẫn như cũ đối phe mình người có đầy đủ lòng tin. Mà sau đó thư ký bộ dáng người cũng đồng dạng gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta người phát trả lời một câu. Không, xác thực nói là nửa câu. Có lý do tin tưởng hắn tại trở lại câu nói này thời điểm tinh thần tình trạng rất tồi tệ. Tựa như là những cái kia trong chuyện xưa người đồng dạng. Nhưng là chúng ta trước đó khoa học huấn luyện sinh ra hiệu quả. Hắn cố nén trên tinh thần khó chịu, đem câu nói này phát cho chúng ta. Ta giúp các ngươi một lần nữa tổ hợp một chút hành động thất bại. Thiếu khuyết chủ ngữ, rời đi Relie lồng giam. Câu nói này kết hợp trước đó kia thông vệ tinh điện thoại. Còn có lùng bắt đội toàn quân bị diệt, lại tao ngộ nghiêm trọng tinh thần công kích sự thật. Ta chỉ sợ, bết bát nhất tình huống đã phát sinh, con quái vật kia đã thoát khỏi quần tinh trói buộc, rời đi tòa kia đáy biển ngục giam. Thư ký bộ dáng nữ nhân ở nói ra câu nói này thời điểm mặc dù trên mặt thần sắc vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là nàng run nhè nhẹ ngón trỏ tay phải vẫn là bán nàng chân thực tình cảm. Trong phòng họp đồng dạng là một trận tĩnh mịch trầm mặc. Trước đó đặt câu hỏi người mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ngay tại tâm tình bất an bắt đầu ở trong phòng họp lan tràn thời điểm, ngoài cửa lại là lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hết chương.